Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 97 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn của phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chờ sau khi Diệp Phong tới cục cảnh sát chỗ Lâm Tiểu Vũ, nàng lập tức đem Diệp Phong đẩy vào trong xe cảnh sát, sau đó một chân giẫm chân ga chạy nhanh ra ngoài. Diệp Phong cả người đều là ngây ngốc. Đại tỷ, ta ngồi máy bay cả đêm, cô có thể làm ta nghỉ ngơi một chút được không? Đây là lại đưa ta đi đâu đây? Ít nói nhảm đi, một câu ba ba kia, lão nương không phải là gọi không? Án kiện lần này, ngươi phải làm tốt cho ta. Lâm Tiểu Vũ hừ lạnh nói. Diệp Phong đầy đầu hắc tuyến. Ý của cô là một tiếng ba ba kia chính là muốn ta đến thực hiện nghĩa vụ làm việc cho cô sao? Lâm Tiểu Vũ quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi nói xem. Mẹ! Diệp Phong trực tiếp hôn lên một tiếng, làm cho Lâm Tiểu Vũ thiếu chút nữa đem tay lái đánh tới giải phân cách. Tiểu lưu manh, ta phát hiện ngươi thực sự là không có tiết tháo. Tiết tháo là quan niệm làm người, là sự tu dưỡng đạo đức và nhân cách cao thượng mà cổ nhân xưa nay vô cùng coi trọng. Tiết tháo có thể làm cơm ăn sao? Có thể làm tiền tiêu sao? Có thể làm có lão bà được sao? Diệp Phong liên tục chất vấn. Lâm Tiểu Vũ không muốn để ý đến hắn. Ít nhất nếu làm Hà tiểu thư biết người gọi ta là mẹ, khẳng định không muốn để ý đến người. Nếu cô làm nàng biết, ta trực tiếp nhảy khỏi xe, tin hay không? Lâm Tiểu Vũ trực tiếp vô ngữ. Bất quá Diệp Phong lại là tâm tình rất tốt, cùng với Lâm Tiểu Vũ đấu võ mồm, cảm giác tâm tình suy sút của chính mình từ Bùi gia mang đến cũng hoàn toàn biến mất. Con gái, rốt cuộc là có cái án kiện gì làm cô gấp gáp như vậy? Diệp Phong trêu chọc hỏi. Tới hiện trường rồi, con trai ngươi nhìn xem. Lâm Tiểu Vũ cũng đáp lại. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, về sau còn dám gọi ta là con gái, ta trực tiếp một phát súng bắn chết ngươi. Diệp Phong giơ lên đôi tay. Được được được, cô lợi hại, ta sai rồi còn không được sao? Lâm Tiểu Vũ hừ một tiếng, tựa hồ thực vừa lòng với phản ứng của Diệp Phong, cũng đem chân ga giẫm hết, nhanh chóng chạy tới hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án kia là một căn nhà cho thuê, bên trong trừ bỏ tràn ngập mùi máu tươi, chính là mùi thuốc lá cùng với mì gói. Một nam nhân thực mập mạp sủi lơ ở trước bàn máy tính, cảnh sát đang ở chung quanh điều tra lấy chứng cứ. Sau khi Diệp Phong tiến vào nhất phẩm truyền thông, đối với âm khí cực độ mẫn cảm, thời điểm vừa rồi liền phát hiện không thích hợp. Nơi này có hai cỗ âm khí, một là nam nhân tử vong kia tự nhiên sinh ra âm khí, còn có một cỗ âm khí thường mờ nhạt ở bên trong. Nếu không phải hắn tiến vào nhất phẩm truyền thông, chỉ sợ âm khí kia liền sẽ bị xem nhẹ. Phi Nghĩa, cùng hắn nói một chút tình huống đi. Lâm Tiểu Vũ nói, bản thân cũng mang lên bao tay trắng. Tần Phi Nghĩa gật gật đầu, cởi bao tay trắng cùng với Diệp Phong bắt tay. Diệp Thiên Sư, chúng ta lại gặp mặt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Phong chỉ vào nam nhân kia hỏi. Người chết tên là Lưu Huy, nam, 27 tuổi, dần thất nghiệp lang thang, nguyên nhân tử vong là nội tạng mất đi. Tần Phi Nghĩa nói. Đợi một chút, nội tạng mất đi sao? Diệp Phong không quá lý giải ý tứ của cái từ này. Ngươi nhìn xem sẽ biết. Lão Trương, lão Lý, lấy được bằng chứng rồi không sai biệt lắm, đem thi thể này đặt xuống đi. Tần Phi Nghĩa tiếp đón một tiếng, có hai cảnh sát đem thi thể nam nhân này đặt tới trên mặt đất. Lúc này Diệp Phong mới phát hiện hắn đã bị mổ bụng, mà trong bụng trừ bỏ mỡ cùng với một đống thịt mỡ ra, liền trống rỗng, cái gì cũng đều không có. Thì ra Tần Phi Nghĩa nói nội tạng mất đi, ý tứ là tất cả nội tạng đều đã không có. Ai sẽ trộm nội tạng đây? Hơn nữa còn dùng phương thức này. Chúng ta đã điều tra qua, nội tạng kia căn bản là không có ở trong phòng, là trạng thái hoàn toàn mất đi. Hơn nữa người chết là thuộc về loại người vô gia cư, mỗi ngày sinh hoạt cơ bản dựa vào cơm hộp mì gói, rất ít xã giao. Bất quá, Tần Phi Nghĩa mang theo Diệp Phong đi ra ngoài cửa, chỉ vào một cái camera theo dõi bên trên hàng hiên. Cũng may mắn nơi này còn có một cái camera, ta đã phái người đi lấy video, hy vọng có cái gì đột phá đi. Diệp Thiên Sư, ngươi thấy thế nào? Đứng nhìn. Diệp Phong nhún nhún vai. Căn bản không có dấu vết để tìm, vẫn là dựa vào camera đi. Bất quá ta có thể xác định nơi này thật sự là có tà ám đã tới. Tần Phi Nghĩa gật gật đầu, mà Lâm Tiểu Vũ lại là ở bên kia mở ra máy tính của Lưu Huy. Màn hình nền lộn xộn, biểu tượng icon rất lớn, nhưng là có hai cái giao diện, một cái là giao diện trò chơi, mà một cái khác lại là giao diện phát sóng trực tiếp. Bên trên là các mỹ nữ nhảy múa. Phi Nghĩa, nhớ điều tra máy tính người chết, xin thời có cùng người nào liên hệ qua hay không? Lâm Tiểu Vũ nói. Hiểu rồi, Lâm đội trưởng, cô hãy yên tâm. Chờ Lâm Tiểu Vũ ra tới, Diệp Phong có chút không rõ. Loại án tử này ở dưới tình huống có camera thực dễ dàng điều tra đi. Cô liền vì việc này cứ như vậy gọi tan lại đây sao? Đương nhiên không phải. Lâm Tiểu Vũ buông tiếng thở dài trả lời. Lần này vận khí tương đối tốt, còn có thể đụng tới camera. Bỏ đi, ta mang người đi một nơi. Lâm Tiểu Vũ nói xong, lại tiếp tục lái xe tới một nhà xác bệnh viện. Sau khi đi vào, nàng kéo ra từng cái ngăn tủ. Cái này là phát hiện ở ngõ nhỏ. Cái này là phát hiện ở chỗ tiếp giáp giữa thành phố và khu vực nông thôn. Cái này là phát hiện ở bên trong đồng ruộng. Lâm Tiểu Vũ nói, Diệp Phong chú ý tới, bọn họ đều có một điểm chung, đó là không có nội tạng. Những nơi đó đều không có camera theo dõi. Chúng ta đã điều tra một tuần, thế nhưng mỗi ngày vẫn như cũ có người tử vong. Lần này không biết có thể có cái gì tiến triển hay không. Lâm Tiểu Vũ thở dài, có chút chờ đợi nhìn Diệp Phong. Người có thể đi âm ti, trực tiếp đi hỏi linh hồn bọn hắn xem hung thủ là ai hay không. Ta cùng cô bắt quỷ nhiều lần như vậy, cô đã thấy lần nào ta dùng qua phương pháp như vậy hay không? Diệp Phong hỏi ngược lại. Không phải ta không muốn đi, mà là không thể đi. Người chết như đèn tắt, mặc dù ta là thiên sư dương gian cũng phải tuân thủ cái quy tắc này. Nếu thật sự làm như vậy, phải trả giá rất lớn. Đầu tiên phải đả thông quan hệ cùng với thập điện Diêm La, tiếp theo là bộ phận chuyển thế, sau đó là âm sai phụ trách cũng phải chuẩn bị tốt. Hơn nữa xuống dưới cũng phải dựa vào vận khí. Nếu người kia đi vào địa ngục hoặc là vào luân hồi, cô cũng hỏi không được. Dù sao chính là thực phiền toái, bình thường không đến thời điểm tất yếu đều sẽ không đi âm ti hỏi loại vấn đề này. Bởi vì cứ như vậy cũng có vẻ người tương đối vô năng, sự tình gì cũng đều phải dựa vào âm ti, còn muốn âm nhân ngươi làm cái gì? Cũng đúng. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Vậy ngươi hiện tại có manh mối gì không? Không có. Phải nói một chút đều không có. Diệp Phong nhìn những thi thể đó. Ít nhất từ bên trong cổ đại ghi lại, ta trước này không có nghe nói qua có tà ám gì chuyên môn mổ bụng ăn nội tạng người. Nhưng là chuyện này lại tồn tại âm khí, tà ám gây án khả năng cũng rất lớn. Giống như ta đã nói với cô, chỉ có thể dựa vào camera kia xem có thể đưa tới tin tức hữu dụng gì hay không. Được rồi. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Vậy ngươi cùng ta trở lại trong cục chờ đợi, lão Tần làm việc nhanh nhẹn, sẽ không mất thời gian bao lâu. Hai người trở lại cục cảnh sát, thời gian chờ đợi đại khái là một chén trà nhỏ. Tần Phi Nghĩa liền cầm một tập tư liệu lại đây, trực tiếp từ trên mặt bàn mở ra. Đã tìm được một người hiểm nghi. Lâm Tiểu Vũ thường hưng phấn. Diệp Phong lại là nhíu nhíu mày. Đơn giản như vậy sao? Từ camera theo dõi nhìn ra, ở trước khi người chết tử vong có một nữ hài đã từng tiến vào, sau đó ra tới. Trừ cái này ra, không còn có bất luận kẻ nào ra vào trong nhà người chết. Cho nên hiện tại có thể cơ bản xác định nữ hải kia chính là người hiểm nghi. Tần Phi Nghĩa nói xong, lấy ra một tấm ảnh chụp, là hình ảnh mà camera theo dõi chụp được, là một nữ hải mập mạp, thịt trên mặt đều chồng chất bên nhau, thoạt nhìn bộ dáng rất xấu. Được rồi, lập tức thực thi bắt giữ. Lâm Tiểu Vũ thường hưng phấn. Tần Phi Nghĩa gật gật đầu. Ta đã an bài rồi. Ồ đúng rồi, Lâm đội trưởng, ta điều tra qua người chết sinh thời đang xem cái gì. Đó là một chương trình phát sóng trực tiếp. Kênh này số lượng đăng ký không lớn, chỉ có khoảng mấy chục người theo dõi. Chủ kênh bộ dáng thật ra khá xinh đẹp, ăn mặc cũng rất lớn mật, dáng người nóng bỏng, cảm giác hẳn là cùng với vụ án không có liên quan gì. Được rồi, Trước tiên tìm nữ hài mập mạp kia lại nói. Lâm Tiểu Vũ trả lời. Diệp Phong mở tay ra. Ta không có chuyện gì để nói, ta liền cáo biệt trước. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Sự tình ngươi chiếm tiện nghi của lão nương còn không có giải quyết đâu. Án tử này ngươi cần thiết phải cùng ta theo tới cùng. Lâm Tiểu Vũ có chút bá đạo nói. Nhưng ánh mắt Tần Phi Nghĩa lại là thay đổi. Xung quanh cũng có người nhìn Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại tỷ, cô hãy nói rõ ràng, ta chiếm tiện nghi cô cái gì? Đây chính là ở cục cảnh sát, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Đợi lát nữa ta bị trở thành lưu manh bắt lại thì phải làm sao bây giờ? Người chính là tiểu lưu manh, chờ thời điểm ta có chứng cứ vô cùng xác thực, sẽ là người đầu tiên bắt người quy án. Lâm Tiểu Vũ hừ hừ nói, không mang ánh mắt ái muội của người chung quanh. Nhìn cái gì mà nhìn, làm việc đi. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ. Làm việc này cũng được, cho cơm ăn liền tốt rồi. Cơm hộp có đủ. Hiệu suất của cảnh sát cũng rất cao. Hơn nữa hiện tại là thời đại khoa học kỹ thuật, muốn tìm được một người quá dễ dàng. Cơ hồ là vào buổi chiều, Tần Phi Nghĩa liền hưng phấn đối với Lâm Tiểu Vũ nói. Người tìm được rồi, đang ở phòng thẩm vấn. Được rồi. Lâm Tiểu Vũ sấm rèn gió cuốn, mang theo Diệp Phong vào phòng thẩm vấn. Mà có cảnh sát vừa lúc từ bên trong phòng thẩm vấn ra tới, vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm sao vậy? Lâm Tiểu Vũ dò hỏi. Nữ hài này tên là Kính Nguyên Dĩnh, ngày đó nàng nói thật sự là đi tìm người chết kia, nhưng là thực mau liền ra tới, cái gì cũng chưa làm. Bất luận chúng ta hỏi như thế nào, nàng đều nói cái gì cũng chưa làm, nhưng bản thân nàng cũng không thể lấy ra chứng cứ không ở hiện trường. Hiện tại chỉ có thể là chờ mong có thể tìm được nội tạng, sau đó có chứng cứ vô cùng xác thực mới có thể kết luận. Để ta đi xem. Lâm Tiểu Vũ đối với cảnh sát kia gật gật đầu, mang theo Diệp Phong cùng nhau đi vào. Nữ hài mập mạp kia cơ hồ đem ghế dựa trong phòng thẩm vấn tất cả đều ngồi dậy, xem ra được nàng ngồi thực không thoải mái. Kính Nguyên Dĩnh nhìn Lâm Tiểu Vũ, rất có lễ phép nói một tiếng. Xin chào, xin hỏi hiện tại ta có thể đi được chưa? Đi sao? Lâm Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng. Hiện tại thiếu duy nhất chính là chứng cứ. Nàng ở trong thời gian người chết tử vong ra vào, không phải nàng còn có thể là ai? Người đi không được. Tốt nhất đem những chuyện người đã làm tất cả đều nói ra, tránh phiền toái cho chúng ta. Lâm Tiểu Vũ lạnh lùng nói. Sự tình gì? Ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Kính Nguyên Dĩnh lắc đầu nói. Diệp Phong chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện manh mối trên người nữ hài này. Hắn vỗ vỗ bả vai của Lâm Tiểu Vũ nói. Để ta tới giúp cô tìm chứng cứ định tội nàng. Người có thể tìm được sao? Lâm Tiểu Vũ hưng phấn nói. Mang tiểu lưu manh tới quả nhiên không sai. Đúng vậy, liền ở trên người nàng. Diệp Phong tự tin nói. Ngay sau đó đi tới bên người nữ hài này. Thì trên mặt nữ hài này còn đè ép ở bên nhau, mắt nhỏ nheo nheo nhìn Diệp Phong, vẻ mặt vô tội. Diệp Phong nhún nhún vai. Bằng không vẫn là chính ngươi đền tội đi, nếu không làm cho nơi này dính máu cũng thực sự khó coi. Kính Nguyên Dĩnh kia còn mang theo vẻ ngây ngốc nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Được rồi, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Diệp Phong nói xong, đột nhiên bắt lấy cánh tay của nữ hài, kéo xuống một cái. Thế nhưng mạnh mẽ đem cánh tay kia từ chỗ khớp xương khuỷu tay chặt đứt. Huyết tương bên trên da thịt tuôn ra. Lâm Tiểu Vũ kinh hô. Tiểu Lưu Manh, ngươi điên rồi, ở chỗ này sao lại có thể? Thế nhưng không đợi Lâm Tiểu Vũ nói xong, nàng bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Bên trong cánh tay của nữ hài này, vì sao lại có nhiều ruột như vậy? Ruột có thể dài đến ở bên trong cánh tay sao? Cơ hồ là trong nháy mắt khi Diệp Phong kéo đứt cánh tay nàng, nữ hài kia bỗng nhiên bạo khởi. Ghế thẩm vấn bị làm cho dập nát. Tiếp theo liền nhằm về phía Diệp Phong. Đối mặt tà ám như vậy, Diệp Phong chỉ cần một bàn tay là đủ rồi. Tùy tay bấm một cái chu tà quyết để ở trên trán nữ hài này. Lôi điện màu lam tuôn ra, làm nữ hài này chậm rãi té xỉu ở trên mặt đất. Vóc dáng của Diệp Phong cao hơn nữ hài này, nắm lên hai chân của nữ hài này, đầu cắm xuống không ngừng lăng lắc. Từ chỗ bị đứt gãy ở trên cánh tay kia bắt đầu không ngừng rơi xuống nội tạng. Ruột tâm can tỉ vị rơi rụng đầy đất. Trái tim thậm chí còn đang nhảy lên thập phần mới mẻ. nhưng ruột lại là bởi vì rơi xuống trên mặt đất khiến cho đứt gãy. Trừ bỏ máu đầy đất, còn có phân đầy đất. Lâm Tiểu Vũ cũng coi như là người trải qua sóng gió to lớn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại là thiếu chút nữa nhịn không được. Bên trong thực quản không ngừng quần quần, cơ hồ phun ra. Theo Diệp Phong lắc xuống, thân thể nữ hài này chậm rãi trở nên thập phần gầy yếu, thế nhưng biến thành một thiếu nữ thon thả duyên dáng. Chờ thời điểm rốt cuộc không chảy ra bất luận nội tạng gì, Diệp Phong đem mấy cái tâm can tỉ vị bên trong cánh tay kia đổ ra tới, nạp vào trong khuỷu tay của nữ hài này. Thần kỳ chính là cánh tay này thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, nối tiếp ở cùng nhau, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh qua. Nữ hài này cũng từ một nữ hài diện mạo mập mạp xấu xí biến thành một nữ hài thập phần mỹ lệ, dáng người duyên dáng. Thực rõ ràng nguyên nhân Kính Nguyên Dĩnh này biến thành mập mạp chính là phía dưới làn da giấu kín nội tạng bị chiếm lấy kia. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất, đại khái phân biệt một chút, tay không gảy những đám ruột màu sắc rực rỡ đó. Lâm Tiểu Vũ rốt cuộc nhịn không được, chạy ra khỏi phòng thẩm vấn phun một chút. Thời điểm trở về, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Diệp Phong. Tiểu lưu manh, ta phát hiện ngươi thật sự cường đại, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Còn tốt. Diệp Phong cười cười, chỉ vào nội tạng trên mặt đất nói. Số lượng trái tim cùng với số lượng những người chết đó trên cơ bản có thể đối ứng. Cô có thể đi giao cho đồng chí phụ trách pháp y đối chiếu một chút, sau đó liền có thể kết án. Lâm Tiểu Vũ giơ lên ngón tay cái. Không tồi, tốc độ kết án này chỉ sợ sẽ lại sáng tạo ra một kỷ lục mới. Nữ hài này làm sao bây giờ? Nàng chính là một con tà ám. Không sao, làm theo trình tự pháp luật bình thường thì tốt rồi. Tà ám này chính là một con bạch mao sát biến dị, năng lực cũng chính là đồ vật có thể giấu kín ở phía dưới làn da, còn có thể nối lại tứ chi gì đó. Ngục giam có thể giữ được nàng. Được rồi, Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Hiện tại ngươi có thể trở lại ngôi nhà mà ngươi nhớ mong kia. Không vội. Diệp Phong lắc lắc đầu. Chuyện này còn không có xong. Còn không có xong? Hung thủ đều bắt được rồi, còn có chuyện gì? Lâm Tiểu Vũ không hiểu hỏi. Sự tình của các cô đã xong, nhưng sự tình thiên sư của ta còn không có xong. Diệp Phong cười cười. Thứ này làm ra loại chuyện này căn bản không thể đạt được tu vi, hoặc là đối với chính mình có chỗ tốt gì. Vì sao nàng làm như vậy? Hơn nữa, tên của nàng rất có thể còn có ý nghĩa gì. Quá nhiều sự tình ta không có biện pháp giải thích cùng cô. Cô đi làm người đem nơi này thu thập một chút, sau đó ta đem nàng đánh thức. Được rồi, nghe ngươi. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, liếc mắt nhìn nữ hài ở trên mặt đất kia một cái, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Tiếp theo lại lắc đầu, đi ra bên ngoài gọi người. Diệp Phong liền ở một bên nhìn nữ hài này, phòng ngừa nàng đột nhiên tỉnh lại. Vừa rồi uy lực một chu tà quyết kia của chính mình chỉ dùng 5 phần, chỉ là muốn cho nàng ngất đi mà thôi. Chính mình còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Chờ hiện trường thu thập sạch sẽ, ghế thẩm vấn mới cũng được chuyển đến. Diệp Phong đem nàng cố định ở trên chỗ ngồi, tiếp theo ngồi ở trên ghế thẩm vấn đối diện, bắt đầu ăn mì gói. Cái này làm cho Diệp Phong sinh ra một loại ảo giác, giống như chính mình thật sự hoàn thành mộng tưởng làm cảnh sát khi còn nhỏ. Đang nghĩ ngợi, Kính Nguyên Dĩnh chậm rãi tỉnh lại. Không đợi Diệp Phong nói chuyện, Lâm Tiểu Vũ bỗng nhiên chụp cái bàn một chút, làm Diệp Phong đang ăn mì bị bắn lên đầy mặt. Ta nhớ rồi, người chính là chủ kênh phát sóng trực tiếp mà nam nhân mập mạp đã chết kia xem. Diệp Phong yên lặng lau mặt một chút. Cô đây là trí nhớ gì vậy? Giờ mới nhìn ra tới sao? Người đã sớm nhìn ra sao? Lâm Tiểu Vũ ngẩn người, bóp chặt cổ của Diệp Phong. Vậy ngươi vì sao không nói sớm? Hung thủ đều giúp cô bắt được, nàng có phải chủ kênh kia hay không còn có ý nghĩa gì? Manh mối kia đối với ta có gì dùng sao? Diệp Phong bị nghẹn đều muốn đem nước mì phun ra. Sau khi ngăn lại Lâm Tiểu Vũ, ho khan hai tiếng, liền làm bộ tư thái của cảnh sát hỏi. Tên họ? Kính Nguyên Dĩnh mở to đôi mắt tò mò nhìn Diệp Phong. Người sẽ không phải là ngốc tử chứ? Ta đã sớm nói ra tên ta là Kính Nguyên Dĩnh. Diệp Phong vỗ bàn một cái. Thành thật một chút, người biết đây là nơi nào không? Người biết đây là nơi nào sao? Lâm Tiểu Vũ đánh tới đầu của Diệp Phong một chút, tức giận nói. Có chuyện hỏi mau, còn phải mang nữ hài này đi xét xử. bớt chơi uy phong đi. Diệp Phong sờ sờ đầu. Ờ, được rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Nói đi, mục đích trộm những nội tạng đó là cái gì? Không có mục đích, đơn thuần là thích. Kính Nguyên Dĩnh miệng lưỡi thực cứng. Ta nói cho ngươi, đừng chờ ta nói ra tình hình thực tế, đến lúc đó tính chất đều không giống nhau. Diệp Phong chỉ vào Kính Nguyên Dĩnh nói. Ngươi hiện tại thú nhận, chờ bị xử quyết DMT, còn có thể xem như là thành khẩn, ít nhất không cần chịu trừng phạt cái gì. Nhưng nếu ngươi hiện tại còn cứng miệng, bên trên Trần Tinh Phù, ta chính là cho ngươi thêm hình phạt mấy trăm năm tại địa ngục. Diệp Phong nói xong, Kính Nguyên Dĩnh cả người run lập cập, nhưng vẫn là cắn chặt răng. Ta thật sự chỉ là đơn thuần thích, không có mục đích. Bớt nói vậy đi, thật sự là cục đá trong nhà vệ sinh, vừa thối lại vừa cứng. Diệp Phong lắc đầu. Ngươi biết ai cho ngươi cái tên Kính Nguyên Dĩnh hay không? Ngươi hiện tại là sát, tên là sau đó có được, phía trước khẳng định không phải cái này. Không biết. Kính Nguyên Dĩnh lắc đầu, nhìn về phía Diệp Phong. Chỉ là một cái tên mà thôi, một cái danh hiệu, còn có cách nói gì sao? Đương nhiên, ở thời điểm ngươi biến thành tà ám, bản năng ngươi liền sẽ cho chính mình một cái tên đối ứng, mà cái tên Kính Nguyên Dĩnh này chính là tên tà ám của ngươi. Kính Nguyên Dĩnh kia có chút không rõ, Lâm Tiểu Vũ cũng xen vào một câu. Kính Nguyên Dĩnh còn là cái tên tà ám sao? Vì sao nghe giống như là tên của một người? Bên trong bác dị trí có một trường chuyên môn ghi lại sự tích về Kính Nguyên Dĩnh. Bên trong nói, Kính Nguyên Dĩnh là một mỹ nữ do mặt gương biến hóa mà thành. Vì một động long uy hiếp, chuyên môn dụ dỗ nam nhân ngã vào giếng sâu để cho động long cắn nuốt. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện xưa phát sinh lúc ấy, cũng hiện tại không có gì liên hệ. Nàng chỉ là năng lực cùng với Kính Nguyên Dĩnh giống nhau, cho nên ở sau khi biến thành tà ám, trong đầu sẽ cam chịu chính mình gọi cái tên này. Đây là bản năng mà tất cả tà ám có trí tuệ còn có thể bảo trì. Diệp Phong giải thích xong, nhìn về phía Kính Nguyên Dĩnh. Tuy rằng sự tình trong bác chí dị ghi lại cùng với hiện tại quan hệ không lớn, nhưng đó cũng chứng minh Kính Nguyên Dĩnh là một tà ám tâm tính thực không kiên định, cực kỳ dễ dàng chịu những người khác uy hiếp hoặc là hướng dẫn làm ra sự tình gì. Hiện tại chuyện này đối với người không hề có ích lợi gì. Nguyên nhân người làm những việc này là cái gì? Rốt cuộc là bị người nào hướng dẫn hoặc là uy hiếp, ta có thể giúp người. Kính Nguyên Dĩnh cả người dùng mình một cái, mồ hôi trên mặt chảy ròng, gắt gao cắn răng. Chỉ là cá nhân yêu thích, không có quan hệ cùng với bất luận kẻ nào. Thật sự không quan hệ sao? Diệp Phong vỗ bàn một cái, làm Kính Nguyên Dĩnh này đều run lập cập. Nếu ta đoán không sai, người khẳng định chỉ là thông qua phát sóng trực tiếp câu dẫn những người này, sau đó lừa đến một nơi ẩn nấp để cho người đào ra nội tạng đi. Người có được linh trí, vài lần trước đều làm thập phần sạch sẽ, né tránh tất cả camera theo dõi. Thế nhưng một lần cuối cùng này lại là trắng trợn táo bạo gây án. Có phải chính mình đều chịu qua đủ loại sinh hoạt này rồi, muốn được giải thoát hay không? Diệp Phong hướng dẫn từng bước nói. Ta là thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử, người không cần lo lắng sự tình luân hồi của ngươi. Chỉ cần ngươi đem tất cả sự tình nói ra, bên phía âm ti ta sẽ tiếp đón một tiếng, bất luận kẻ nào đều sẽ không lại khống chế được ngươi, biết không? Mặc dù là ngươi không nói, chúng ta cũng có thể thông qua thông tin phần mềm linh tinh của ngươi tra được người kia. Đến lúc đó hắn vẫn là sẽ cho rằng là ngươi bán đứng hắn. Ngươi cần thiết vì hắn giữ kín như bưng sao? Lời nói của Diệp Phong thập phần khéo léo, tuy rằng có chút ba phải, cái nào cũng được, nhưng lại là dùng một lần vừa uy hiếp cùng với hướng dẫn, đem tất cả hậu quả đều giải thích rõ ràng. Nếu Kính Nguyên Dĩnh này còn có gì nghi ngờ, vậy thì thật sự không có biện pháp. Kính Nguyên Dĩnh cắn chặt răng, run rẩy một trận, tựa hồ hạ quyết tâm, ngẩng đầu nói. Phong Vi Tử, ngài thật sự có thể bảo đảm ta tuyệt đối an toàn sao? Ngài có thể ở sau khi ta chết, tự mình đưa ta đi âm ti sao? Nếu ngài đáp ứng, ta liền nói ra toàn bộ tình hình thực tế. Vậy thì không có khả năng. Diệp Phong trả lời thực dứt khoát. Ngươi cùng ta không thân chẳng quen, ta tự mình đưa ngươi đi âm ti không hợp quy củ, nhưng ta đáp ứng ngươi sẽ vì ngươi viết một đạo trần tình phù. Ngươi bám vào bên trên lại đi âm ti, bên phía âm ti sẽ có quỷ sai chuyên môn tiếp ứng ngươi. bảo đảm người sẽ không xảy ra bất luận vấn đề gì. Trong lòng Diệp Phong thở phào một hơi, rốt cuộc nàng muốn mở miệng. Tự hồ cảm thấy điều kiện của Diệp Phong còn có thể tiếp nhận, liền gật gật đầu, mở to mắt hỏi Diệp Phong một vấn đề. Phong Phi Tử Thiên Sư, ngài nghe nói qua thất nhân chúng chưa? Diệp Phong gật gật đầu. Có biết, đó là một cái truyền thuyết dân gian truyền lưu ở Mân Nam. Là truyền thuyết gì? Lâm Tiểu Vũ không biết, liền dò hỏi. Truyền thuyết mỗi khi đến thứ năm trong tuần đầu tiên của tháng 8, sau 10 giờ tối, trên đường phố sẽ xuất hiện 7 người. Bọn họ giống như người mù, người sau vươn tay trái để ở trên bả vai của người trước, từ người đầu tiên dẫn đường. Bọn họ ăn mặc quần áo giống nhau như đúc, là áo tơi cũ nát màu đen cùng với đầu đội mũ tre, tay phải cầm theo đèn lồng, người đằng trước cầm gậy trúc. 7 người phân biệt là đại biểu cho kiêu ngạo, tham lam, tà dục, bạo nộ, tham ăn, lười biếng, đố kỵ. Loại truyền thuyết dân gian này kỳ thật cũng coi như là có mức độ đáng tin nhất định, bởi vì 7 loại cảm xúc này cũng đúng là 7 loại mà ba nhà Phật Đạo Nho đều tương đối bài xích. Hiện tại là tháng mấy? Lâm Tiểu Vũ hỏi ngược lại, đồng thời nhìn thoáng qua lịch vạn niên trên tường. Hiện tại đều tháng 10. Đây không phải trọng điểm. Diệp Phong lắc đầu, nhìn về phía Kính Nguyên Dĩnh. Ngươi nhìn thấy bọn họ sao? Trong mắt Kính Nguyên Dĩnh lập lòe ra sợ hãi. Nhìn thấy qua, liền ở 2 tháng trước kia. Cũng chính là lúc ấy, bọn họ uy hiếp ta, làm ta ăn cắp nội tạng 7 người cho bọn hắn. Mà 7 người này cũng cần thiết phù hợp với 7 loại cảm xúc bên trên kia mới có thể. Nếu không thì sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Thất nhân chúng, nói trắng ra là thứ này thật sự là đã siêu thoát khỏi tam giới. Âm ti mặc kệ, nhân gian không thu, nho ra không chạm vào. Hơn nữa số lần xuất hiện cũng tương đối ít. Nếu có giết người, cũng là giết người tội ác tày trời, xem như một nửa thay trời hành đạo. Nếu không, bọn họ liền sẽ vận dụng lực lượng của Kim Đế Thần Quốc tìm ta gây phiền toái. Ta không dám, cho nên đành phải dựa theo bọn họ nói mà làm. Hơn nữa ngài nói không đúng lắm, truyền thuyết dân gian kia chỉ là miêu tả đối với thất nhân chúng. Kỳ thật tình huống chân chính là nhóm người này thuộc về sứ giả dưới trướng của Kim Đế Thần Quốc. Bọn họ phụ trách đem những người đó đưa đến sám hối địa ngục, cho nên lực lượng của bọn họ rất cường đại. Ta không dám cùng với bọn họ chống lại. Kính Nguyên Dĩnh nói, ngăn không được khóc thút thít, đồng thời thân thể không ngừng phát run. Diệp Phong cười cười. Thôi đi, chính là một cái tà giáo, còn làm cho bộ dáng chính mình cùng với âm ti rất quen thuộc. Ngài biết Kim Đế Thần Quốc sao? Kính Nguyên Dĩnh mở to đôi mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu. Biết, đã từng có một nữ hài, cũng là bị bọn họ hại. Vừa lúc, ta cũng muốn tìm bọn họ tính sổ đây. A Hương bi thảm cả đời, cùng Kim Đế Thần Quốc kia thoát không được can hệ. Nếu lại làm bọn họ liền vẫn luôn phát triển như vậy, vậy thì lại sẽ có bao nhiêu người bi thảm giống như A Hương đây. Diệp Phong tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Người thu nội tạng của những người này, khi nào giao cho bọn họ? Ngày mai là thứ năm, cũng là thời gian bọn họ xuất hiện. Ngày mai liền sẽ ở sau 10 giờ, đi trên con đường trung tâm chờ bọn họ liền sẽ tới thu. Kính Nguyên Dĩnh nói, đồng thời cầu xin Diệp Phong. Phong Phi Tử Thiên Sư, ta sợ hãi bọn họ, cầu xin ngài đừng làm cho ta gặp lại bọn họ, có thể chứ? Đó là đương nhiên. Diệp Phong gật gật đầu, từ trên đai lưng rút ra một lá bùa, viết một tấm chân tình phù giao vào trong tay Lâm Tiểu Vũ. Sau khi nàng tiếp thu xong phán xử tử vong, đem chân tình phù này dán ở trên mặt nàng, nó sẽ mang theo Kính Nguyên Dĩnh đi xuống âm ti. Ở bên kia Ngũ Sư huynh ta cũng sẽ tiếp ứng nàng. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Diệp Phong đứng dậy, Kính Nguyên Dĩnh hô lên một tiếng. Cảm ơn Phong Vi Tử Thiên Sư. Bất quá thời điểm ngài đối mặt bọn họ liền nhất định phải cẩn thận, bọn họ tu vi rất mạnh. Đã biết. Diệp Phong quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười. Tu vi của ta cũng không yếu, chỉ là một cái thân nhân chúng mà thôi. Diệp Phong nói xong đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Lâm Tiểu Vũ đuổi tới. Tiểu Lưu Manh, ngươi đi đâu vậy? Đương nhiên là đi chuẩn bị, chờ ngày mai thu phục tà ám. Diệp Phong trả lời đạm nhiên. Nói không chừng lần này cũng có thể đem Kim Đế Thần Quốc kia bắt gọn. Vậy có cần ta giúp ngươi hay không? Lâm Tiểu Vũ có chút chờ đợi dò hỏi. Không cần, chuyện này có mập mạp như vậy đủ rồi. Diệp Phong xua xua tay. Xử lý tốt sự tình về Kính Nguyên Dĩnh thì tốt rồi, ta đi trước. Được rồi, ngươi hãy cẩn thận một chút. Lâm Tiểu Vũ nhìn bóng dáng của Diệp Phong, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Tiểu đạo sĩ này giống như trừ bỏ bị thương liền vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Diệp Phong trở lại biệt thự Hạ gia, trong nhà chỉ có một mình Tự Hàm. Hạ Thi Hàm vì nàng là một cái bể bơi, an bài mỗi ngày đều vận chuyển nước biển mới mẻ lại đây, mà Tự Hàm lại là trừ bỏ lên bờ ăn cơm đều là ngâm mình ở bên trong. Thời điểm nàng đang chống cằm phát ngốc, nhìn thấy Diệp Phong đẩy cửa tiến vào, nàng xoa xoa đôi mắt, tin tưởng là Diệp Phong mới cao hứng hô lên. Thiên sư ca ca, người đã về rồi. Diệp Phong gật gật đầu. Chỉ có một mình cô sao? Tự Hàm nghe thấy cái này có chút mất mát trả lời. Đúng vậy, mỗi ngày chỉ có một mình ta, mỗi người đều có chuyện phải làm, mỗi ngày ta phải ngâm mình ở trong cái bể này, nhàm chán muốn chết. Ngay sau đó, ánh mắt nàng sáng lên. Thiên sư ca ca, người dẫn ta lại đi ra ngoài chơi đi, mỗi ngày ta đều sắp buồn muốn chết rồi. Tự Hàm chớp đôi mắt to cầu xin. Diệp Phong cười cười ngồi xổm bên cạnh bể bơi sờ sờ đầu nàng. Mang cô đi ra ngoài chơi như thế nào? Cô huyễn hóa ra hai chân thời gian ngắn như vậy, đến nửa đường đột nhiên hiện ra đuôi cá thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa cô rời khỏi nước quá lâu cũng sẽ sinh ra cảm giác không thoải mái. Vẫn là thành thật ở tại bên trong đi. Tự Hàm không vui chu miệng lên, có vẻ thập phần đáng yêu. Ta không cần, thiên sư ca ca ngươi lợi hại như vậy, có thể làm ta biến ảo ra hai chân không cần chịu hạn chế thời gian như vậy hay không? Mỗi ngày ta ở bên trong này thường là nhàm chán. Nàng chớp chớp đôi mắt to ngập nước cầu xin Diệp Phong, làm người nhịn không được tâm sinh trìu mến. Nhưng Diệp Phong cũng không có biện pháp. Ai bảo cô tu luyện không tốt, thứ này ta làm sao có thể giúp cô? Diệp Phong gõ gõ đầu nàng. Mấy ngày này cô cũng đừng nhàn rỗi, nắm chặt thời gian tu luyện, chẳng sợ chỉ có thời điểm buổi tối tiến vào nước biển cũng được. Hiện tại năng lực biến ảo của cô thật sự là quá yếu. Tự Hàm không tình nguyện trả lời một tiếng, đem toàn bộ thân mình trở lại trong nước phun bong bóng. Không muốn tu luyện. Diệp Phong cười cười ra tiếng. Được rồi, cô lại kiên trì một đoạn thời gian, chờ ta có thời gian đi đến chỗ của Trần Sư Huynh một chuyến, nhìn xem nơi đó có cái gì thích hợp cho cô biến ảo hay không. Hơn nữa nghe nói tiểu hồ ly nhà hắn trước kia vẫn luôn xuất hiện hình người, không biết có phải có bí pháp gì hay không. Cô lại kiên trì một đoạn thời gian là được rồi, ngoan ngoãn một chút. Tự Hàm không ngừng phun ra bong bóng nói đáp ứng. Diệp Phong đi vào biệt thự Hạ gia, trước tiên đem quần áo của chính mình tất cả đều quăng vào trong máy giặt, sau đó tắm rửa một cái, tiếp theo nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại gọi điện thoại cho mập mạp, làm cho hắn trở về giúp chính mình. Chính mình gần đây thật sự là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, giết vô số tà ám không nói, còn làm chuyện kết hôn giả với Bùi Yên Nhi, thật sự là trong lòng mệt càng thêm mệt. Thực mau Diệp Phong liền tiến vào mộng đẹp. Hắn luôn luôn không nằm mơ, bỗng nhiên gặp một giấc mộng, trong mộng không có chính mình, chỉ có Yên Nhi. Yên Nhi giống như thực thảm, vì chính mình vứt bỏ vị trí thiên sư phàm vật lưu hình, thậm chí tiếp nhận trừng phạt của phàm vật lưu hình, tiếp theo bị vứt bỏ tới trên đường cái, dựa vào ăn xin để sống. Nàng muốn tìm kiếm đến Diệp Phong, dựa vào hai chân tàn khuyết của chính mình, vẫn luôn đi về phương hướng Tân Hải. Giấc mộng này thập phần chân thật. Diệp Phong muốn ngăn nàng lại, lại phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời. Niệm hai lần thanh tâm chú, tin tưởng không phải tám gì khống chế cảnh trong mơ của chính mình, hắn cũng chỉ có thể an ủi chính mình. Giấc mộng đều là ngược lại, Yên Nhi tuyệt đối sẽ không làm ra những việc này. Thời điểm lần thứ ba niệm thanh tâm chú, Diệp Phong mở mắt, lại phát hiện có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chính mình. Có Hạ Thi Hàm, Duyên Nhi, Hầu An Kỳ, Tô Cách Cách, Cửu Lam, Tự Hàm, các nàng đều chớp to đôi mắt. Sau khi Diệp Phong thức tỉnh, mới thở phào một hơi. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Các nàng đều vỗ bộ ngực lớn lớn bé bé của chính mình nói, làm cho Diệp Phong có chút buồn cười. Thế nhưng nhìn tới trên người chính mình, lại là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thời điểm vừa rồi Hạ tiểu thư tiến vào, ngươi chảy ra mồ hôi giống như thác nước. Tiểu cho rằng ngươi ở bên ngoài bị thương đã trở lại, mọi người lo lắng cho ngươi mới đều tiến vào xem. May mắn ngươi đã tỉnh, bằng không chúng ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Kiều Lam giải thích. Kỳ thật dựa vào thính giác của nàng, cũng nghe tới trong lúc ngủ mơ, Diệp Phong đã gọi tới cái tên Yên Nhi. Nàng biết hẳn là Diệp Phong rời đi, làm cho hắn sinh ra cảm giác có lỗi rất lớn, cho nên mới gây ra ác mộng. Vì vậy kỳ thật trong lòng cũng không quá mức lo lắng. Chẳng qua chuyện này không cần thiết nói ra cùng những người khác, để tránh cho hiểu lầm. Vậy sao? Có thể là gần đây quá mệt mỏi. Vì sao mọi người đều đã trở lại như vậy? Diệp Phong trả lời qua loa lấy lệ. Hiện tại đều đã gần nửa đêm, ai mà không trở về nhà? Hạ Thi Hàm buồn cười nói. Ca ca, anh không phải ngủ đến phát ngốc rồi chứ? Đều muộn như vậy rồi sao? Diệp Phong cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, vừa định xốc chăn lên đứng dậy, mới nhớ tới quần áo của chính mình tất cả đều ném vào bên trong máy giặt, hiện tại đúng là trần trụi thân mình. Mặt hắn lập tức liền đỏ lên, nhìn những nữ hài chung quanh đó. Các cô không xốc chăn lên chứ? Hạ tiểu thư từng xốc lên, chúng ta không có. Kiều Lam giải thích. Ấy, vậy là tốt rồi. Diệp Phong cười cười. Được rồi, các cô đều nhanh chóng trở về ngủ đi, ta không có việc gì. Kỳ thật những nữ hài đó đều có rất nhiều lời muốn nói cùng Diệp Phong, nhưng Hạ Thi Hàm ở bên cạnh, như thế nào cũng không dễ dàng mở miệng. Kiều Lam hiểu chuyện xua tan mọi người, cũng chỉ giữ lại hai người Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm. Diệp Phong thở ra một hơi, nằm liệt trên giường. Ai, mấy ngày này thật sự là quá mệt mỏi. Ca ca, anh nằm sấp xuống, em massage cho anh đi. Hạ Thi Hàm đề nghị. Diệp Phong nhìn nàng ăn mặc một thân trang phục công sở, biết nàng nhất định là nghe nói chính mình trở về, liền gác lại công việc chạy về đây. Mỗi ngày nàng đều đi làm mệt nhọc như vậy, còn massage cho chính mình làm gì? Trong mắt Diệp Phong vừa chuyển, bắt lấy tay của Hạ Thi Hàm, đem nàng ôm vào trong chăn. Hạ Thi Hàm kinh hô một tiếng, tiếp theo Diệp Phong áp sát lại, cùng với Hạ Thi Hàm dựa vào thật gần, hơi thở hai người đều phả vào trên mặt đối phương. Hôm nay, ca ca dạy em một chuyện xấu xa. Thân thể trần trụi của Diệp Phong gắt gao dựa gần vào trang phục công sở của Hạ Thi Hàm, mặt nàng trở nên đỏ bừng. Tuy rằng ảo tưởng qua vô số lần chuyện như vậy phát sinh, thế nhưng thật sự sắp xảy ra, nàng vẫn là có chút thấp thỏm. Ca ca, anh hãy nhẹ nhàng một chút. Hạ Thi Hàm nhắm lại hai mắt, một đôi môi mỏng hơi hơi mở ra đối với Diệp Phong. Hắn đã nhẫn nại rất lâu rồi, hắn muốn chiếm hữu Hạ Thi Hàm, sau đó cùng nàng tiến hành hôn lễ, đem âm hôn hoàn toàn biến thành kết hôn thật sự. Bằng không, hắn cũng không biết chính mình còn có thể giữ được bao lâu. Hắn không bao giờ muốn có cảm giác áy náy đối với những nữ hài khác hay là đối với Hạ Thi Hàm. Diệp Phong nhẹ nhàng hôn lên, sau đó tay không ngừng dịch chuyển xuống phía dưới, sờ đến chiếc váy ngắn của Hạ Thi Hàm. Ấy, kẻ điên, ngươi làm sao vậy? Bầu không khí mãnh liệt còn không có bắt đầu, thanh âm của mập mạp trực tiếp theo cửa mở ra mà vào, giống như cái loa lớn hô lên. Diệp Phong phản ứng thực mau, đem chăn kéo lên thân thể hai người, cảm xúc phẫn nộ tới cực điểm. Mập mạp này vào cửa đều không cần gõ cửa sao? Mập mạp nhìn thoáng qua giường đệm, nháy mắt minh bạch đã xảy ra cái gì, biết tiểu đạo sĩ này chỉ sợ là muốn ăn mặn rồi, nhanh chóng nói xin lỗi, đồng thời khóe miệng mang theo một nụ cười xấu xa. Kiều Lam cũng chạy tới, với thính lực hơn người, nàng cơ hồ biết tất cả lời nói vừa rồi của Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm, chẳng qua là không có thể ngăn lại mập mạp. Diệp ca ca, ngày mai Hạ tiểu thư còn có một cuộc họp hội đồng quản trị, không cần lăn lộn đến quá muộn. Kiều Lam quan tâm nhắc nhở. Tuy rằng Diệp Phong đã từng cùng nàng có một đêm, nhưng đó căn bản là không có bất luận ký ức gì. Diệp Phong đối với loại sự tình này cũng là thường mới lạ cùng với ngượng ngùng. Nghe được Kiều Lam nói như vậy, tuy là hắn ra mặt dày cũng là đỏ tới tận cổ. Lại liên tưởng tới thính lực hơn người của Kiều Lam, hắn biết hôm nay sẽ không thể thật sự phát sinh cái gì. Đã biết. Diệp Phong rầu rĩ trả lời. Sau khi hai người lùi ra ngoài, Diệp Phong nâng lên thân mình, nhìn đến Hạ Thi Hàm đồng dạng ra mặt đỏ bừng, nói. Cái đó... Ca ca, nhà đầu vĩnh viễn là của anh muốn khi nào đều có thể... Hà Thi Hàm cố lấy dũng khí mới nói ra một đoạn lời nói làm tất cả nữ hài đều sẽ đỏ mặt như vậy. Ta biết. Diệp Phong đem đầu vùi ở chỗ cổ của Hạ Thi Hàm. Ngủ đi, vẫn là qua 2 năm sau khi chúng ta kết hôn, ta lại có được em. Hiện tại không phải thời cơ tốt nhất. Vâng. Hạ Thi Hàm ôm chặt lấy Diệp Phong, không nói lời nào. Đêm nay hai người ôm nhau mà ngủ, cái gì cũng đều không có làm. Diệp Phong cảm thấy loại cảm giác có được này cũng thực không tồi. Hà tất một hai phải nóng lòng làm loại chuyện kia. Khá tốt, chỉ cần ở bên nhau như vậy đủ rồi. Đêm nay Diệp Phong không có lại nằm mơ, ngủ thập phần an ổn. Hà Thi Hàm cũng giống vậy. Ở bên người Diệp Phong, nàng sẽ luôn sinh ra một loại cảm giác an tâm không thể hiểu nổi. Mãi cho đến buổi sáng Kiều Lam vào cửa. Hạ tiểu thư, thời gian hội nghị thật sự có chút không còn kịp rồi. Hai người đều còn nằm ở trên giường, hơn nữa ngủ thập phần an ổn. Hạ Thi Hàm gật gật đầu, ở trên mặt Diệp Phong nhẹ nhàng hôn một cái. Ca ca, em đi làm trước, chờ thêm một khoảng thời gian, khi công ty đi vào quỹ đạo, em liền cùng anh đi bắt quỷ tu hành, không bao giờ tách ra. Được rồi. Diệp Phong trả lời, hắn hiện tại mới biết được, chính mình thiếu nhất chính là làm bạn với Hạ Thi Hàm. Nếu về sau có Hạ Thi Hàm, khả năng rất nhiều dụ hoặc đều sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp ca ca, quần áo của anh ngày hôm qua ta đã phơi giúp anh, đặt ở nơi này. Kiều Lam vẫn luôn rất tinh tế, đem quần áo của Diệp Phong đưa tới bên cạnh, đồng thời cầm một bộ trang phục công sở. Hạ tiểu thư, cũng thay quần áo đi. Quần áo công sở của Hạ Thi Hàm bị Diệp Phong tối hôm qua để ép, tất cả đều là nếp nhăn, thật sự là mặc không được. Nàng gật gật đầu, không hề kiêng dè ở trước mặt Diệp Phong thay đổi quần áo. Kiều Lam không nói gì, Diệp Phong cũng không nói gì. Hạ Thi Hàm chỉ là mặt có chút ửng hồng, nhưng là cũng cảm thấy không sao cả. Diệp Phong là lão công của chính mình, hiện tại là vậy, về sau cũng sẽ là vậy, chỉ là thay đổi quần áo lại có cái gì đây. Diệp Phong thưởng thức dáng người xinh đẹp cùng với cái eo nhỏ của Hạ Thi Hàm. Chỗ lớn nên lớn, chỗ nhỏ nên nhỏ. Lão bà của chính mình dáng người thực hoàn mỹ. Chờ nàng thay quần áo xong, cùng với Diệp Phong chào hỏi liền rời đi. Diệp Phong cũng mặc xong quần áo đi xuống lầu. Hey, tới tới tới, buổi sáng mua riêng cho ngươi 2 quả cật lớn, nhanh chóng tới bồi bổ. Mấy ngày này ngươi chính là thật không nhàn rỗi. Tự Hàm còn ngâm mình ở trong bể bơi, mấy nữ hải còn lại, người thì đi học, người thì đi làm, chỉ có Dần Thất Nghiệp lang thang ngủ lười như là mập mạp, đang ở phía dưới ăn bữa sáng. Bữa sáng liền ăn nướng BBQ, trái không được hắn béo, thật sự là không biết tiết chế. Cút đi! Diệp Phong tức giận trả lời, bên mập mạp này khẳng định lại cho rằng chính mình đã chiếm hữu hai người là Bùi Yên Nhi cùng với Hạ Thi Hàm. Kỳ thật chính mình cái gì cũng chưa làm, được không? Bất quá hắn cũng lời giải thích, chính mình đi đến phòng bếp lấy một ít bánh mì cùng với sữa bò, ngồi vào bên người mập mạp. Đợi lát nữa người lên phố mua vài món quần áo, buổi tối cùng ta đi bắt mấy tà ám. Ai u, lại có tà ám sao? Hiện tại mập mạp nghe thấy tà ám đều thực hưng phấn. Lần này là tà ám gì? Thất nhân chúng. Diệp Phong đơn giản giải thích một lần. Mập mạp gật gật đầu. Người muốn bảo ta đi mua áo tơi cũ màu đen, mũ tre, đèn lồng cùng với gậy trúc, sau đó chúng ta trà trộn vào để giết bọn hắn một cái trở tay không kịp sao? Không phải. Diệp Phong bình tĩnh nhìn mập mạp. Mua tóc giả, còn có vài món quần áo nữ cỡ lớn, loại mà người có thể mặc vào. Mập mạp vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Bất quá Diệp Phong lần nào chuẩn bị vật liệu đều thực kỳ ba, cũng liền không có hỏi nhiều, gật gật đầu. Sau khi ăn luôn mấy sâu cận nướng kia, lòng miệng đi ra ngoài. Mập mạp trở về thường mau. Ở thời điểm Diệp Phong sửa sang lại pháp khí, liền mang theo mấy cái túi trở lại. Đã mua trở lại, người muốn thiết trí cái trận pháp gì sao? Không sai biệt lắm, đây là một cái trận pháp độc đáo mà thiên sư Phong Vi Tử ta sáng tạo. Người có phúc khi được mở rộng tầm mắt. Diệp Phong cười tủm tỉm trả lời. Mập mạp thường hưng phấn. Trận pháp gì? Tiểu tử ngươi đều có thể sáng tạo trận pháp, xem ra phàm vật lưu hình cho ngươi không thiếu chỗ tốt. Cái trận pháp kia tên gọi là gì? Mập mạp câu cá trận. Diệp Phong hắc hắc cười cười. đem sự tình về Kính Nguyên Dĩnh kia nói một chút. Ta cần ngươi giả làm Kính Nguyên Dĩnh, dẫn đám thân nhân chúng kia ra tới, sau đó ta sẽ một kích giết chết, đánh xong kết thúc công việc. Cái gì? Mập mạp hô lên một tiếng. Có thể đổi người khác không? Ta thế này giả nữ có thể giống sao? Vẫn là tốt hơn so với nữ hài ở nơi này giả làm mập mạp. Diệp Phong mở tay ra nói. Hơn nữa thân nhân chúng kia bình thường đều không cần mắt nhìn người, ta bảo đảm người sẽ không có bất luận nguy hiểm cái gì. Hơn nữa ta cũng là vì câu cá lớn, thân nhân chúng kia là thuộc Kim Đế Thần Quốc, chẳng lẽ ngươi không muốn vì A Hương báo thù sao? Lần nào ngươi cũng đều nói như vậy, thế nhưng có lần nào mà không làm ta bị thương đây? Mập mạp bất đắc sĩ nói. Được rồi, ai bảo ta là tiểu đạo đồng của ngươi, đều đến đây đi, đến đây đi. Diệp Phong nhìn mập mạp mặc vào trang phục nữ nhân, không thể không nói, mập mạp không hổ là một đại lão mặc nữ trang. Sau khi mặc vào thế nhưng so với nam trang còn thuận mắt hơn một chút. Nói một câu khoa trương, cảm giác mập mạp mặc nữ trang đều đẹp hơn nhiều so với hình thái mập mạp của Kính Nguyên Dĩnh. Không tồi, không tồi. Diệp Phong gật gật đầu. Rất giống, bằng không lại mua cho người một đôi giày cao gót cỡ lớn. Về sau người trực tiếp là một đại lão mặc nữ trang là được. Cút đi. Mập mạp tức giận trả lời. Thời điểm buổi tối, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Yên tâm, ngay cả ta người cũng không tin sao? Không tin được. Mập mạp trả lời. Ta đánh chết người. Hai người ồn ào nhốn nháo một hồi, giữa cuộc tới buổi tối, liền lái xe đi con đường trung tâm. Mãi cho đến 10 giờ tối, bóng người thưa dần, bỗng nhiên đổ xuống mưa to tầm tã, người đi đường hoàn toàn biến mất. Nơi này tuy rằng gọi là con đường trung tâm, kỳ thật chỉ là xưng hô trước đây, xem như khu phố cũ, bình thường đều không có người nào. Hơn nữa trời mưa, tất cả mọi người về nhà ôm vợ con mình ngủ rồi. Diệp Phong xem thời gian không sai biệt lắm, mang theo mập mạp xuống xe, đi đến một chỗ trạm xe buýt công cộng chờ xe. Vì làm thân nhân chúng càng tin tưởng mập mạp chính là Kính Nguyên Dĩnh, Diệp Phong thu liếm cương khí, trốn đến chỗ tối không ngừng quan sát. Đại khái thời điểm 12 giờ đêm, trong mưa bỗng nhiên lập lòe ra một trận sét đánh, lôi quang đột nhiên chiếu sáng toàn bộ con đường. Một hàng bảy người vươn tay trái để ở bả vai người trước, chậm rãi từ trong đêm mưa hành tẩu. Diệp Phong cả kinh, sau khi chính mình tiến vào nhất phẩm truyền thông, đối với trình độ nhạy bén về tà khí rất cao, thế nhưng không hề cảm giác được bảy người bọn họ xuất hiện. Bảy người này chỉ sợ không đơn giản. Hắn nhẹ nhàng rút ra kim tiền kiếm, nín thở nhìn động tác của bảy người này. Mập mạp nhìn bảy người tựa như quỷ ảnh kia chậm rãi đi tới, trong lòng cũng là sợ hãi vô hạn. Nhưng cùng Diệp Phong trải qua quá nhiều sự tình như vậy, sớm đã thành thói quen. Hơn nữa Diệp Phong liền ở tối tăm, không có gì phải sợ. Hắn hít sâu mấy hơi, lặng lặng nhìn bọn họ. Thực mau, bảy người kia liền tới bên người mập mạp. Mập mạp mới vừa mở miệng nói, các ngươi muốn nội tạng bảy người ta tìm được rồi. Tham ăn. Người mặc áo tơi cũ nát màu đen đi ở vị trí thứ 5 mở miệng nói một câu, ngay sau đó liền chụp tới mập mạp. Lần này làm cho hắn có chút trở tay không kịp, căn bản không phải y theo có chuyện tới làm. Kẻ điên. Mập mạp hô to một tiếng, hy vọng có thể làm Diệp Phong nghe thấy. Trong lòng Diệp Phong cũng làm mắng một câu, nhóm người này quả nhiên không có mắc mưu, xem ra bọn họ có phương thức nhận dạng độc đáo của chính mình. Căn cứ truyền thuyết, không ai có thể gặp qua thân nhân chúng, bởi vì phàm là người đã từng làm bảy loại hành động xấu xa, khi nhìn thấy bọn họ liền sẽ bị bọn họ bắt lại làm thế thân, sau đó không ngừng đi ở trên nhân thế, mãi cho đến khi người có thể tìm được người tiếp theo. Mập mạp ăn ngon, là bữa sáng đều là ăn nướng BBQ, đương nhiên liền phạm vào loại việc tham ăn, chỉ sợ sẽ là bị một người trong thân nhân chúng bắt lại làm thế thân. Ở thời điểm mập mạp sắp bị người thứ 5 kia bắt vào áo tơi, Diệp Phong hô to một tiếng, một thanh kiếm bằng lôi điện bay về phía người thứ 5 đó, đồng thời thân hình bùng lên, đem cương khí của chính mình tất cả đều phóng xuất ra tới, thi triển Mao Sơn thần hành bộ cùng với thanh kiếm lôi điện chạy song song với nhau, đồng loạt vọt tới bên người mập mạp.